Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 657, chương 657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau khi Thẩm Quốc Lương khuyên nhủ đủ điều, Janina mới kiềm chế được cơn giận của mình. Quản lý khách sạn cũng chỉ muốn tống khứ hai người họ đi càng nhanh càng tốt, nên đã cho họ chút thời gian để thu dọn đồ đạc. Đồ đạc của Janina vốn đã nhiều, hai người rời khỏi khách sạn trong tình cảnh hết sức lúng túng. Tôi sẽ nhớ cái khách sạn này, Janina nghiến răng nói, khi về nước, tôi sẽ đuổi hết tất cả các chi nhánh của khách sạn này khỏi đất nước chúng tôi. Dù câu nói có phần khó hiểu, nhưng Thẩm Quốc Lương đã nắm bắt được ý đồ của cô. Anh rất muốn nhắc nhở Janina rằng những khách sạn này chẳng thèm quan tâm đến việc mở chi nhánh ở một đất nước nhỏ xíu như của cô. Vì vậy, cô cũng đừng mơ chuyện đuổi họ đi. Nhưng lúc này, anh chắc chắn sẽ không nói ra những lời đó. Càng không muốn chọc giận Janina thêm. Tại sao không cho chúng tôi ở? Cách khách sạn kia không xa có một khách sạn sang trọng khác. Khi hai người đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng, nhân viên lại thông báo rằng không thể phục vụ họ. Janina lập tức nổi giận. Quý khách đã bị đưa vào danh sách đen của chúng tôi. Xin lỗi, nhân viên lễ tân mỉm cười lịch sự nhưng không kém phần kiên quyết. Janina, tôi sẽ kiện các người. Xin cứ tự nhiên, nhân viên lễ tân không hề lo lắng, vẫn giữ nụ cười lịch sự. Janina, cô định nói thêm, nhưng bị Thẩm Quốc Lương kéo đi. Anh thấy họ chưa? Janina vừa khóc vừa nói. Mặt mũi nào mà dám đối xử với tôi như vậy? Họ quên mất lúc họ cầu xin tôi ở lại khách sạn của họ rồi sao? Janina không chịu tin, lại lao đến một khách sạn cao cấp khác. Lần này còn tệ hơn. Cô bị nhân viên cửa chặn lại ngay từ đầu. Xin lỗi, quý khách không thể vào. Tại sao không vào được? Mặt Janina đen lại, cô suýt nữa lao vào cào xé khuôn mặt của nhân viên cửa. Vừa dứt lời, nhân viên cửa liền chỉ vào tấm biển bên cạnh với vẻ mặt khinh thường. Trên biển ghi rõ, Janina và lợn không được phép vào. Các người quá đáng quá. Janina gào khóc, nhân viên cửa cười lạnh. Lúc cô bắt nạt tiểu thư nhà chúng tôi, sao không thấy nói quá đáng? Họ tưởng ông chủ của mình là người dễ bắt nạt sao? Ông ấy nổi tiếng là người cưng chiều con gái, thậm chí còn tự đi triệt sản để không sinh thêm con, chỉ vì sợ sau này con cái tranh giành tài sản với con gái ông. Đó là tình yêu thương đến mức nào mới có thể đưa ra quyết định như vậy? Trong khi ở Trung Quốc, bất hiếu có ba, không có con trai nối dõi là tội lớn nhất. Dù Khâu Thân Hồng chỉ có một cô con gái là Khâu Quốc Tĩnh, nhưng trong mắt nhiều người, con gái rồi cũng sẽ lấy chồng, trở thành người nhà khác. Chỉ có con trai mới là người nối dõi tông đường. Vậy mà ông chủ của họ lại coi con gái là báu vật, là chiếc áo ấm của cha. Lúc Janina bắt nạt Khâu Quốc Tĩnh, cô có nghĩ đến hậu quả không? Cha cô bé có thể nhẫn nhịn mãi sao? Chỉ đưa vào danh sách đen của khách sạn đã là nhân đạo lắm rồi. Tôi không quan tâm, anh phải tìm cho tôi một chỗ ở ngay. Janina khóc lóc nói với Thẩm Quốc Lương. Tôi muốn ở khách sạn sang trọng. Thẩm Quốc Lương, anh cũng muốn vậy, nhưng tình hình hiện tại có lẽ không thể tiếp tục ở Ma Đô được nữa. Vậy thì đi Bắc Kinh. Janina tức giận nói. Tôi không tin ở thủ đô của các người. Họ còn dám ngang ngược như vậy. Thẩm Quốc Lương, nói thật với em, Bắc Kinh còn không thể nghĩ đến. Ban đầu anh chưa kịp nhận ra, nhưng giờ nghĩ lại, Thẩm Quốc Lương chắc chắn rằng việc này có liên quan đến Chu Chiêu Chiêu. Nếu không, chuyện Janina bắt nạt Khâu Quốc Tĩnh đã xảy ra mấy ngày trước. Sau lúc đó Khâu Thân Hồng không hành động? Sao vừa xảy ra xung đột giữa Janina và Chu Chiêu Chiêu, họ liền bị đưa vào danh sách đen và đuổi khỏi khách sạn? Phiêu Vũ Miên Miên nếu nói không có bàn tay của Chu Chiêu Chiêu trong này, Thẩm Quốc Lương sẵn sàng lấy đầu mình làm quả bóng cho cô ấy đá. Vì vậy, Bắc Kinh càng không thể đến. Ở Ma Đô, ít nhất họ còn có thể tìm một khách sạn bình thường hoặc thuê nhà cao cấp. Nhưng nếu đến Bắc Kinh, họ sẽ C-H-E-T không biết đường nào mà chạy. Chỉ cần nghĩ đến thủ đoạn của Dương Duy Lực, Thẩm Quốc Lương đã run lẩy bẩy. Người đàn ông đó còn đáng sợ và bảo vệ người nhà hơn cả Khâu Thân Hồng gấp bội. Đồ hèn nhát, Janina tức giận tát Thẩm Quốc Lương một cái. Tôi bị bắt nạt như vậy, anh chỉ biết đứng nhìn. Thẩm Quốc Lương cũng đang bực bội trong lòng, bị Janina tát giữa đường. Chút tự trọng ít ỏi còn sót lại trong anh bỗng bùng lên. Mày dám đánh tao, anh thẳng tay tát lại Janina. Được nước lấn tới, á, anh dám đánh tôi. Janina hét lên, dùng cả tay chân đánh lại Thẩm Quốc Lương. Nhưng cô quá béo, động tác vụng về, chẳng làm gì được Thẩm Quốc Lương, mà chỉ khiến bản thân mệt thở hổn hển. Trong lúc hỗn loạn, không hiểu sao cô ngã chúi về phía trước, và kết quả là đè thẳng lên người Thẩm Quốc Lương. Xoẹt. Thẩm Quốc Lương gần như bị ép ra cả phân và nước tiểu. Cứu, cứu tôi, anh ho sặc sụa rồi ngất đi. Giết người rồi, ai đó hét lên. Janina, tôi không gờ, y, ế, xê người. Anh ta không, cô không biết nói gì thêm. Vì Thẩm Quốc Lương thực sự không còn động đậy, bị cô đè cho ngất xỉu. Hiện giờ, hai người đó chắc vẫn đang ở đồn cảnh sát. Trên máy bay, Khâu Cúc Tĩnh cười đắc ý nói với Chu Chiêu Chiêu. Đáng đời, đúng vậy, Khâu Thân Hồng đã xin cho cô một vé máy bay từ Ma Đô đến Bắc Kinh. Cùng chuyến với Chu Chiêu Chiêu, khi tiễn cô đi, ông đã kể chuyện này như một trò cười. Và Khâu Cúc Tĩnh cũng kể lại cho Chu Chiêu Chiêu nghe. Chị không biết đâu, kinh tởm lắm, ép ra cả phân và nước tiểu luôn. Khâu Cúc Tĩnh nhăn mặt nói, hai người bị đưa vào bệnh viện, thật tội nghiệp cho các nhân viên y tế. Cảm ơn em, Chu Chiêu Chiêu nắm tay Khâu Cúc Tĩnh, lo lắng nói, nhưng cô ấy dù sao cũng là công chúa của một nước. Nếu xảy ra chuyện, không sao đâu, Khâu Cúc Tĩnh nói, lão Khâu nhà em dám làm vậy, át đã có chuẩn bị, cái nước nhỏ xíu như hạt mè kia. Chỉ có Janina tự coi mình là nhân vật quan trọng thôi. Cái gì mà công chúa? Ở đất Trung Quốc, phải tuân theo pháp luật Trung Quốc. Muốn đứng trên người khác, mơ đi, cách chương.